Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 447. Giặc cướp, phát sinh cái gì? Ta làm sao liền lạnh? Thấy Conan trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Kamikawa săn thân thể nghiêng về phía trước. Đưa tay liền cho đầu của hắn con gõ một cái. Người rất lung lay à. Biết rõ này xe công cộng bên trong có xưởng rượu người vẫn như thế lung lay. Vạn nhất đối phương không phải vơ mớt mà là cái gì những người khác. Liền không phải trực tiếp lòi. Conan bị đau một tiếng. Bưng đầu của chính mình. Hắn chính muốn nói gì. Đã thấy đằng trước hai cái giặc cướp ánh mắt trực tiếp nhìn sang. Động thủ ngã Conan tên kia hung thần ác sát. Gọi các ngươi yên tĩnh các ngươi là nghe không hiểu à. Xin lỗi, Hùng hài tử không nghe lời. Giáo dục một hồi, Kamikawa san ngửa đầu nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên, nanh trắng sáng lên lấp lóa. Lại có thêm lần sau các ngươi liền trực tiếp đi Hoàng Tuyền đi. Tốt tốt, Kamikawa san mỉm cười gật đầu, nhìn qua hoàn toàn không sợ. Tên vô lại một nghẹn, rất muốn nổ súng giáo dục một hồi tên tiểu tử này. Nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Akai Suichi ho khan một tiếng. Nửa khép con mắt hơi mở. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm tức giận bọn họ tốt hơn. Ồ, Kamikawa-san quay đầu nhìn về phía hắn. Trong lúc giật mình cảm thấy khá quen. Vị tiên sinh này, chúng ta đúng hay không ở đâu gặp? Ta đáp qua ngươi xe. Ta nghĩ tới. Kamikawa-san trên mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong lòng không có chút rung động nào. Cái kia cũng thật là hữu duyên a, đúng đấy. Hữu duyên ở cùng một trong chiếc xe bị kèm hai bên. Akai Suichi một cái tay chống đỡ cằm, tằng hắng một cái, hẹp dài con mắt híp lại. Dưới mí mắt cái kia một cái đơn nếp gấp đặc biệt rõ ràng. Người thật giống như không có chút nào sợ. Sợ? Có gì đáng sợ chứ? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Người vị kia đồng bạn mới vừa cùng ngươi nói trong cái hộp kia trang chính là bom đi. Nổ, bom, bên cạnh Aota Yoshikawa hít vào một ngụm khí lạnh. Không có chuyện gì, đừng như vậy sợ sệt. Kamikawa san động viên hắn một câu. Tiếp tục cùng Akai Suichi đối thoại. Ngài nhĩ lực thật tốt. Hắn cùng Hoshinosu nói chuyện. Conan không nghe, Akai Suichi lại nghe được. Chỉ là bên trong xe khá là yên tĩnh. Vì lẽ đó nghe được thôi. Suy đoán của hắn cũng với bọn hắn như thế. Dựa theo tên vô lại vừa không nghĩ thông thương. Súng. Phản ứng đến xem. Trong cái hộp kia chứa chính là bom không thể nghi ngờ. Kamikawa-san chính muốn tiếp tục nói. Xe công cộng đằng trước giặc cướp trực tiếp đánh gãy hắn. Tiểu tử. Các ngươi đang làm gì? Ta nhẫn nại là có hạn độ. Hắn nắm súng trong tay, ngón trỏ giam ở trên cò súng. Mấy tên này lặp đi lặp lại nhiều lần kiếm chuyện. Hắn sắp không nhịn được giết gà dọa khỉ. Xin lỗi, xin lỗi. Kamikawa-san đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập khom lưng xin lỗi. Đằng trước khống chế tài xế cái kia tên vô lại quay đầu. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cảnh cáo. Ngược lại bọn họ đều sẽ bị nổ chết. Không cần nhiều sự tình. Xì, sau khi nghe xong, tên vô lại thả xuống trong tay thương. Súng, không còn quan tâm Kamikawa-san. Akai Suichi thật sâu nhìn Kamikawa-san một chút. Hai mắt nửa đóng, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xe công cộng kéo dài ở nội thành vòng quanh. Tên vô lại điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếp điện thoại xong tên vô lại hài lòng cúp điện thoại. Dặn dò tài xế đổi đường, đi ở giữa ương đại đạo, chờ xe tiến vào đường hầm sau khi, liền đem tốc độ hạ xuống được. Được, tốt, chấm ngoặc kép, tài xế theo lời nghe theo. Ô tô chạy con đường từ từ hẻo lánh, một cái tên vô lại đi tới phía sau, nhìn từ trên cao xuống mà chỉ vào Arai Tomoaki, cái kia đeo kính tiểu bạch kiểm, còn có, chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển tới Kamikawa-san trên người. Còn có ngươi, mặt sau đeo kính cái kia. Đến phía trước đến, hắn cười lạnh một tiếng. Mục đích đã đạt đến. trên xe người chết sống đã không đáng kể. Cho tới hai cái này dám với hắn đối kháng ra hòa. Vậy thì đều là các ngươi tự tìm. So với trên xe những này ngồi xe, hay là còn có con đường sống cũng khó nói. Kamikawa-san chậm rãi đứng lên. Từ chỗ ngồi đi ra thời điểm nói khẽ với Akai Suichi nói. Đến thời điểm liền phiền phức tiên sinh. Akai Suichi phạm vi nhỏ giật giật đầu. Lên, Kamikawa, chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa không quá yên tâm hắn. Không có chuyện gì, người cẩn thận ngồi là được. Trải qua Conan vị trí, Kamikawa săn cánh tay tự nhiên đong đưa. Một tấm chồng chất lên bài poker hạ xuống Conan lòng bàn tay. Arai Tomoaki từ chỗ ngồi dậy. Cùng Kamikawa-san dựa theo tên vô lại hướng đi xe công cộng phía trước. Thấy bọn họ đi hướng về phía trước. Conan lặng lẽ đem bài poker mở ra xem. Tấm này bài poker là Trương Lập Phương A. Mặt trên viết ba chữ. Đừng nhiều chuyện. Conan trong lòng dùng mình. Lặng lẽ đem bài poker giấu vào túi quần. Kamikawa-san muốn hắn đừng nhiều chuyện. Xem ra trên chiếc xe này quả thật có chút người nguy hiểm viên. Các loại sự tình kết thúc. Phải tìm hắn hỏi một chút. Hoshino Suvac tựa lưng vào ghế ngồi. Đầy hứng thú nhìn Kamikawa-san cùng vị kia Arai bác sĩ bị tên vô lại tuyển vì là may mắn khách. Quý, hắn khóe môi khẽ nhếch. Đối với sự kiện đến tiếp sau phát triển 10 phần mong đợi. Giao thông công cộng một đường đi tới đường hầm bên trong. Đen kịt đường hầm ngăn cản ngoại giới dò xét. Hai cái tên vô lại đem trên người quần áo chợt tiết cởi. Đem trên đầu che lấp khuôn mặt mũ cùng kính bảo vệ mắt cũng hái xuống. Các ngươi hiện tại mặc vào chợt tiết trang sau khi ngồi dưới đất. Mũ cùng kính bảo vệ mắt cũng nhất định phải mang theo. Sau khi đây, Kamikawa săn hai tay giấu túi. Không có bất luận động tác gì. Ít nói nhảm, nhanh đổi. Tên vô lại có thể không thời gian với hắn mù bức bức. Thấy hắn bất động, giơ súng chặn lại hắn huyệt thái dương. Đã nghĩ cứng rắn nhường hắn đổi. Xin lỗi, ta không thích xuyên người khác xuyên qua quần áo. Ta không thích, người khác dùng thương, súng, chỉ vào ta. Hắn hơi cười, kính mắt ở đen kịt đường hầm bên trong sáng khiếp người ánh sáng lạnh. Một luồng không lý do nguy cơ đem hai cái tên vô lại bao phủ. Không đợi bọn họ làm ra phản ứng gì. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, hai con súng lục ngã rơi trên đất. Cùng lúc đó, Akai Suichi trực tiếp kiềm chế cái kia ngồi ở bên cạnh nàng ăn cao su nữ nhân. Tiếp đó, xe công cộng đằng trước truyền đến hai tiếng ầm ầm vang trầm. Hai tiếng kêu rên im bặt đi. Một chùm sáng từ từ đường hầm ở ngoài chiếu vào. Theo tầm nhìn từ từ sáng sủa, bên trong xe cảnh tượng cũng triệt để hiện ra ở trước mắt mọi người. Hai cái tên vô lại nằm sấp ở trên sàn nhà bị chồng lên nhau. Bọn họ thương, súng, cũng bị đá bay đến hành lang trung ương. Bị Akai Suichi kiềm chế ở nữ nhân một mặt mộng bức. Nhìn mình hai cái bị quyết định đồng bọn. Lại nhìn kiềm chế ở chính mình người đàn ông này. Hoàn toàn không biết mình đám người làm sao lại nhanh như vậy bị giải quyết. Nàng muốn đi đủ tay mình cổ tay lên đồng hồ đeo tay. Nhưng làm sao căn bản không tránh thoát Akai Suichi cầm cố. Thấy rõ bên trong xe tình huống. Hành khách có trong nháy mắt mộng bức. Sau đó lập tức trở nên hưng phấn. Sống sót sau tai nạn. Chớ quá như vậy. Bên cạnh Arai Tomoaki thật sâu nhìn Kamikawa săn một chút. Hắn vừa nãy hầu như cũng không kịp động thủ. Hai cái này tên vô lại liền bị hắn gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Thân thủ của thiếu niên này, vẫn đúng là không phải như thế tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Akai Suichi. Akai Suichi kiềm chế cái kia nữ hành khách hai tay. Ở cổ tay nàng lên, một cái kỳ quái đồng hồ đeo tay chính đang chuyển động. Arai Tomoaki hai con mắt híp lại. Hắn cùng Akai Suichi nhận thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.